Vũ thần chúa tể, chương 4271, chậm đã. Góc truyện audio.com. Lúc này trên sân, đều bị Tần Trần một kiếm chém giết Lôi Nhai tôn giả sự tình cho kinh sợ. Mỗi người khóe mắt đều bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Nửa ngày trầm mặc không nói. Cơ Tâm giật thấy bị Tần Trần chém thành huyết vụ Lôi Nhai tôn giả. Dĩ nhiên vô ý thức cũng dùng mình một cái. Nàng không có nghĩ tới cái này tự xưng là Cơ Như Nguyệt trượng phu nam tử. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cơ Như Nguyệt, bất quá là từ hạ giới phi thăng lên tới một cái tiện nhân mà thôi. Làm sao lại có mạnh như vậy trượng phu, trong lòng nàng căn bản không nghĩ ra. Tần Trần chém giết Lôi Nhai tôn giả sau. Tiếp tục đứng ở trên đài. Không có bất kỳ lui lại ý, ánh mắt ngưng mắt nhìn ở đây vô số cường giả. Lạnh lùng nói, không biết còn có cái nào thế lực dám đánh Như Nguyệt chủ ý, liền lên đến. Ta Tần Trần đón lấy. Vừa nói, Tần Trần còn mắt nhìn Cuồng Lôi Thiên Tôn. Nói, không biết Cuồng Lôi Thiên Tôn bộ hạ còn có hay không cái gì quan môn đệ tử. Đệ tử hạt giống, hoặc giả tông tử cái gì. Đại khái đưa tin để cho bọn họ đến đây cổ giới cùng Tần Mỗ nhất chiến. Tần Mỗ đều đón lấy. Bất quá, nói rõ trước, bất kỳ người nào, bất kể là ai, can đảm dám đối với Như Nguyệt chủ ý, Tần Mỗ cũng sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Đến lúc đó Lôi Thần Tông tháng 3 ngày 8, đệ tử chết hết, đừng trách Tần Mỗ không đem nói rõ trước. Tần Trần ánh mắt mờ nhạt. Trên thân nở rộ đáng sợ sát cơ. Một chút cũng không có đem thân làm thiên tôn cường giả Cuồng Lôi Thiên Tôn để vào mắt. Ánh mắt bễ nghễ, thì giống như nhìn một người ngu ngốc. Kháo, đây cũng quá cuồng. Tất cả mọi người chấn động nhìn Tần Trần. Tiểu tử này, thật là cuồng đến vô biên. Không những một kiếm chém giết Lôi Thần Tông đệ tử. Hiện tại càng là đang gây hấn với Cuồng Lôi Thiên Tôn. Tất cả mọi người biết, Tần Trần đây là đang trả thù Cuồng Lôi Thiên Tôn lúc trước động tác. Nhưng này cũng quá tự cao. Lôi Thần Tông chủ giàu gì cũng là Thiên Tôn cấp cường giả. Hơn nữa còn là Lôi Thần Tông tông chủ. Tần Trần cho dù Thiên Công Tác Phó Điện Chủ, nhưng là chỉ là một vãn bối mà thôi. Dám đối Cuồng Lôi Thiên Tôn nói ra lời như vậy, có thể thấy được hắn có nhiều cuồng. Ngươi! Cuồng Lôi Thiên Tôn tức đến run. Oanh, trên người có đáng sợ lôi quang nở rộ. Thiên Tôn cấp bậc khí tức thả ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người là biến sắc hoảng sợ. Hắn một đôi tròng mắt. Hóa thành vô tận lôi trì. Phảng phất trong nháy mắt. Sẽ hủy diệt đất trời. Lôi Thần Tông chủ. Cơ Thiên Diệu vội vàng khẽ quát một tiếng. Trên thân dũng động hỗn độn khí tức. Áp chế Cuồng Lôi Thiên Tôn. Hắn tự nhiên không cho phép Cuồng Lôi Thiên Tôn tại hắn Cơ gia động thủ. Đồng thời, Cơ Thiên Diệu cũng nhìn về phía Thần Công Thiên Tôn. Thần Công Thiên Tôn điện chủ, xin thỉnh dưới sự ước thúc ngươi Thiên Công Tác đệ tử. Hôm nay là ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân tốt thời gian. Xin thỉnh thu liễm một chút. Thần Công Thiên Tôn mỉm cười. Nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ta Thiên Công Tác Tần Phó Điện Chủ nói không sai. Tỷ võ chiêu thân, dĩ nhiên là muốn cho kẻ khác tâm phục khẩu phục. Lôi Thần Tông nếu đối Cơ Như Nguyệt cảm thấy hứng thú như vậy. Cuồng Lôi Thiên Tôn nếu không chịu phục đại khái để cho mình trong tông độc thân thiên kiêu đều qua đến. Ta Thiên Công Tác cũng không phải là cái loại này ỷ thế hiếp người. Biết rõ kẻ khác có trượng phu. Còn phải muốn lên tranh đoạt một chút rác rưởi thế lực. Ngươi, Cuồng Lôi Thiên Tôn lần thứ hai tức đến run. Nhân, quảng cáo. Nhưng mà, lúc này hắn đã biết bình tĩnh lại. Chớ nhìn hắn tính cách thô cuồng. Giống như một điểm liền. Nhưng có thể trở thành là Thiên Tôn Tông Chủ. Lại làm sao lại là ngu ngốc. Ngu ngốc là không có khả năng sống đột phá đến Thiên Tôn. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này ngồi xuống, sau đó ánh mắt băng lãnh mắt nhìn Tần Trần. toát ra xâm hàn sát ý, đương nhiên. Trong lòng hắn đồng dạng có hối hận. Hối hận nghe theo tinh thần cung chủ đề nghị, là tinh thần cung xuất đầu. Hắn nếu lần này tỷ võ chiêu thân mang lôi nhai tôn giả đến đây, là thật tâm thấy được lôi nhai tôn giả tiền đồ. Với lại, hắn cơ hồ là đem lôi nhai tôn giả đích thân nhi tử đối xử. Nhưng hôm nay, lại chết ở Tần Trần trong tay. Trong lòng hắn biệt khuất có thể nghĩ, thấy cuồng lôi thiên tôn nhận sợ lui ra phía sau. Tần Trần cũng không nói chuyện, nhưng mà yên lặng đứng ở trên lôi đài. Lạnh lùng nhìn ở đây các đại thế lực, Cơ Thiên Diệu lúc này trong lòng đã tràn ngập hối hận. Hắn sớm biết Tần Trần cường đại như vậy, với lại tại thiên công tác có như vậy vị trí. Hắn lại làm sao có thể đơn giản đồng ý Cơ Thiên Tề chủ ý, đem thánh nữ tặng cho Cơ Như Nguyệt. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền. Với lại Như Nguyệt cùng Vô Tuyết đều bị giam giữ tại Ngục Sơn. Hắn coi như là muốn thay đổi chủ ý, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá, Tần Trần chém giết lôi nhai tôn giả, thực cũng đã hắn thở phào một cái. Tối thiểu, lúc này muốn khiêu chiến Tần Trần, không phải là cùng Tần Trần cùng thiên công tác có thâm cừu đại hận người. Đó chính là đồ ngốc. Hắn tin tưởng một dạng thế lực không có khả năng có người tiếp tục khiêu chiến Tần Trần. Trừ phi là cùng Tần Trần có cựu oán thế lực, nếu là không có người nữa khiêu chiến Tần Phó Điện Chủ. Như vậy Tần Phó Điện Chủ liền có thể lui xuống trước đi. Cơ Thiên Diệu lúc này gấp rút nói. Hắn sợ Tần Trần gây nữa ra cái gì yêu thiêu thân tới. Giọng nói rơi xuống. Dưới đài nhất thời xì xào bàn tán lên. Rất nhiều thế lực đều nhìn Tần Trần. Lại không có một cái thế lực dám can đảm tiến lên. Lại không nói bọn họ không rõ ràng lắm Cơ Như Nguyệt là ai. Coi như là biết, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý vì một cái Cơ Như Nguyệt mà đắc tội Tần Trần, đắc tội thiên công tác, cùng Cơ gia quan hệ thông gia thật là chuyện đại sự. Nhưng đắc tội thiên công tác như vậy sự tình đồng dạng cũng không phải một chuyện nhỏ. Chỉ có tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ ánh mắt lóe lên. Hai người liếc nhìn nhau. Trong con ngươi bộc lộ ra ngoài lãnh mang, nhân, quảng cáo. Nếu không ai nguyện ý tiếp tục khiêu chiến Tần Phó Điện Chủ. Như vậy, Cơ Thiên Diệu nhìn quanh bốn phía một cái. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, chậm đã, bạch, lại có hai đạo thân hình đồng thời lướt lên đại điện trung tâm chỗ trống. Đi tới Tần Trần phía trước, tất cả mọi người là sửng sốt. Loại thời điểm này, lại còn có người khiêu chiến Tần Trần. Mọi người ào ào ngưng mắt nhìn lại. Này nhìn qua, ánh mắt lập tức đọng lại. Trên đất trống, này hai bóng người, mỗi cái phong thái một phen. Trong một người, người mặc hắc sắc tinh thần bào, hình thể cường tráng, loại này cường tráng, tràn ngập mỹ cảm. Mà tuyệt không phải như là lôi nhai tôn giả cái loại này to lớn. Ngược lại là hình giọt nước dáng người. Mà đổi thành một người. Mày kiếm mắt sáng. Tư thế hiên ngang. Tốt một bức thanh niên tuấn kiệt. Mấu chốt là. Trên người hai người này khí tức. Đều rất cường đại. Cuồn cuộn tôn giả chi lực bao phủ. Đứng ngạo nghễ tại trên đất trống. Hai người khí tức quanh người lại tạo thành đen trắng hai loại trạng thái. Giống như thái cực âm dương một dạng. Phân biệt rõ ràng. Địa tôn. Này dĩ nhiên là hai gã địa tôn thiên kiêu. Hí. Nhất thời. Dưới đài truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Này xông lên hai người. Dĩ nhiên là hai gã địa tôn cao thủ. Mặc dù chỉ là sơ nhập địa tôn. Nhưng mà. Trẻ tuổi như vậy cũng đã là địa tôn cường giả. Mặc dù là tại nhân tộc cấp chí tôn trong thế lực. Cũng ít khi thấy. Trên người hai người này sinh mệnh chi hỏa không gì sánh được dồi dào. Có thể thấy được chính đang ở sinh mệnh trẻ tuổi nhất thường xuyên. Tu vi như thế, lại thêm thiên phú như vậy. Tương lai đột phá thiên tôn. Chỉ sợ cũng rất có hy vọng. Cách chương.